Tình yêu như ly rượu độc, chương 7, góc truyện audio.com. Có lẽ là cấp trên nghe được tin đồn, thầy chủ nhiệm Lộc bị giáng xuống làm giáo viên. Lộc đi xin xỏ, trường học nói cần giữ gìn hình tượng thần thánh của trường. Quyết định quan sát y rồi nói sau. Tinh thần Lộc sa sút, cả ngày ở lì trong phòng, không để ý tới người khác, động một tí là cáu gắt, Trục không ngừng gửi tin nhắn, gửi thư vào hòm thư của Lộc, câu chuyện kia có lực sát thương rất mạnh, tinh thần Lộc đang sa sút bị sự nhu tình của Trục kêu gọi. Một lần nữa không khống chế nổi, bắt đầu gọi điện thoại cho Trục, gửi tin nhắn, sau đó gặp mặt, sau đó điên cuồng sống chung. Lộc bị ai cảm thấy người phụ nữ tên Trục như một thứ vi rút ám lên cuộc đời y, lúc nào Lộc cũng muốn ở cùng Trục. Vĩnh viễn cùng nhau, đàn ông trung niên khờ dại, có khi còn vô phương cứu chữa hơn cả người trẻ tuổi. Đồng nghiệp Trục bắt đầu ở sau lưng cười nhạo cô, thậm chí còn lén lút gọi cô là người đàn bà dâm đãng. Trục vẫn dùng vẻ mặt vô tội trong công việc không ngừng thăng tiến. Dùng thành tích để chứng minh mình là một giáo viên tốt. Có lần, các đồng nghiệp thảo luận chuyện ngoài giá thú trong văn phòng. Nhắc tới làm giáo viên phải giữ mình trong sạch một chút thì tốt hơn. Trục nghe mà thấy chói tai vô cùng. Cô mất lý trí quăng cả chồng bài tập. Lớn tiếng nói, giáo viên thì sao? Giáo viên không phải là người chắc. Giáo viên không thể phá tan gông cùm xiềng xích theo đuổi tình yêu đích thực à? Các đồng nghiệp lập tức câm như hến. Sau cùng, một nữ đồng nghiệp lớn tuổi chậm rãi nói. Thầy cô giáo đương nhiên cũng là người. Nhưng chữ người này ý tứ của nó họ phải hiểu rõ nhất. Nếu ly hôn thì muốn làm gì cũng được. Đó là tự do. Nếu đang có gia đình thì nói cái gì mà tình yêu nam nữ. Đó là yêu đương vụng trộm. Sắc mặt Trục tái nhợt. Cả người run rẩy, nhưng cô không thể khóc. Khóc chính là thừa nhận mình sai. Trục còn khờ dại cho rằng các đồng nghiệp chỉ nói vu vơ thôi. Chuyện của cô và Lộc mỗi lần gặp đều bí mật. Không ai biết, cô cảm thấy chỉ cần được ở chung một chỗ với Lộc thì không cần quan tâm mọi người nói gì. Cách chương.